toàn chức pháp sư dị bản, chương 714, hỗn độn thần phú, góc truyện audio.com. Mạc Phàm biết rõ một chiêu này của Minh Nhạn không phải là huyễn ảnh, không phải là công kích tâm linh. Minh Nhạn thế nhưng là minh giới chi vương, nó là tối cao chấp pháp giả, bất cứ sinh vật minh giới nào đã chết dù là hủy thi diệt sát sẽ vẫn phải an táng trở về cố hương minh giới, đây là minh giới pháp tắc. Minh Nhạn sử dụng hỗn độn o bế, đem phần thi mộ những tên này đào đi ra, ban một chút hoạt lực trái lại tạo thành đội quân cho riêng mình. Ngọn lửa chu tước vừa vặn thích hợp đốt cháy những cái này thi thể thiêu rụi cả thi mộ. Đứng trong biển lửa, Mạc Phàm nhìn thấy thân xác quỷ đảo nhân dù vẫn diệt vẫn nắm lấy thanh tang đao, hướng về địch nhân chống xuống, cam bái hạ phong. Mạc Phàm nhìn thấy minh thần khu phu uất hận, vạn kiếp bất phục. Mạc Phàm nhìn thấy thi thể đạo sĩ chú sư nở ra một nụ cười quỷ dị, giống như vừa mới tổ chức thành công một buổi diễn gạt người. Cuối cùng, Mạc Phàm đứng trước phần thi mộ cổ lão vương Trảm Không, hắn hơi khom người hành lễ. Người đời nói vong linh mãi mãi không bao giờ chết, oán hận của bọn chúng ngàn năm sẽ theo tuế nguyệt khắc vào dòng chảy lịch sử. Nhưng có lẽ chỉ một số ít người biết được bọn hắn chẳng qua là bị một lời nguyền vĩnh viễn không cho phép bọn hắn đầu thai. Mà phần này nguyền rủa thế gian cũng chỉ có chu tước niết bàn đến giúp bọn hắn giải tỏa, giúp bọn hắn xuống hoàng tuyền chuyển kiếp. Mạc Phàm hư nhược đứng ở trung tâm chu tước hoàng viêm lĩnh vực, hắn lần đầu tiên nhìn rõ nguyên tố cùng nguyên tố ở giữa quan hệ. Nhờ có hỗn độn chiêm tinh, hắn thấy được viêm hỏa bốc cháy sẽ diễn sinh ra nho nhỏ những mầm mống quang minh. Mạc Phàm thử nghiệm tạo ra một cái lôi chảo đánh xuống. Lôi nhiệt trong nháy mắt phát sáng dữ dội, mang theo cực hạn ánh sáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, dĩ nhiên đánh ra hỏa diễm, dĩ nhiên trước hỏa diễm cũng là quang minh điện hóa. Hắn dung hợp lôi hỏa không biết bao nhiêu lần, nhưng hết lần này đến lần khác đều không quá để ý một điểm này. Trên thực tế, nếu như không dung hợp vội, mà là thi triển hỗn độn bóc trần trước tách lôi ra thành từng mảng, tách hỏa ra thành từng lớp, sau đó mới tiến hành khắc nhập dung hợp thay đổi trật tự. Vậy thì không phải sẽ tạo ra quang minh sao? Hưu, một đạo lôi hỏa bóc tách sau đó dung hợp quang mang thoáng qua, đạo này lôi quang tại chu tước lĩnh vực bên dưới đại địa không có chút nào nổi bật. Bởi vì nhanh, Mạc Phàm thi triển nó quá nhanh. Đúng lúc này, Mạc Phàm thức tỉnh thành công hỗn độn thần phú. Ân, hoặc như cách nói của Nhật Ánh lão sư, nắm giữ một nguyên lý pháp tắc tự nhiên. Đem chính mình hỗn độn trật tự đảo pháp thay đổi hỏa với lôi dung hợp chế tạo đi ra ngoài một cái phương thiên quang minh. Do quan hệ ma pháp càng thêm cực nóng, càng thêm tấn mãnh, nhưng là quan hệ chân chính, diễn sinh thánh pháp. Mạc Phàm không có thức tỉnh quan hệ, nhưng rốt cuộc phục chế thành công cấm chú quan hệ. Thao tác của hắn mới đầu tương đối chậm, nhưng bởi vì đây là thần phú hỗn độn của hắn, nhất định lần sau sẽ càng nhanh hơn, đến một lúc nào đó nắm giữ chân chính quang minh thuyết pháp, Mạc Phàm chính là so với quan hệ cấm chú càng nắm giữ thần thông khủng bố. Đương nhiên, cho hắn thêm chút thời gian, hắn cũng có thể dựa vào đỉnh tiêm thần phú này để phục chế cấm chú băng hệ, cấm chú phong hệ. Xa hơn chính là toàn bộ hắc ma pháp, bạch ma pháp. Góc truyện audio.com. Mạc Phàm ném ra hồng ma hữu kiếm, mở ấn đồ án cấm chú quang hệ, giải khai thiên trùng thái dương quang minh, chém một chém, bổ đôi bầu trời. Phương thiên quang ngấn, bạch, bạch, thánh liệt mẫn quang phân tách thành hàng ngàn hàng vạn đạo hồn kiếm, kiếm bổ không gian, chọc thủng tầng tầng lớp lớp không gian, kiếm bổ thái sơn, kiếm bổ thời không, vô số thiên nhận ánh sáng màu vàng đáng sợ quét qua, đem quang mang hất xuống biển rộng, đem biển rộng chia thành tỉ tỉ mảnh vụn, liền đáy biển đều bị trực tiếp thẩm thấu, thuế biến thành hồ quang, mà trời cao kia đều tán ảnh vô số quang kiếm tịnh hóa, như là thiên quốc đại lễ vậy. Một kiếm chém, quang huy trùng điệp khuếch tán hư vô đảo, tràn ngập hết thảy mọi ngóc ngách, đem hết thảy thi mộ vong linh cho tịnh hóa cùng thiêu hủy lần cuối cùng, đồng thời đánh tan ma pháp tạo ra không gian luân bàn của Minh Nhạn. Minh Nhạn đứng quá xa công kích, quang hệ cấm chú kết hợp với hồng ma hữu kiếm đều không có chạm tới thời không của nó an tỏa. Nhưng là, mất đi hiệu lực ma pháp, vậy cũng để cho nó phi thường tức tối rồi. Minh Nhạn hoàn thành ngâm sướng xong xuôi đại trận, đây là đòn đánh tất sát của nó. Trong nháy mắt đó, Minh Nhạn dương 10 cánh nghiêng người giữa hỗn độn loạn lưu xoay chuyển, 10 lưỡi hái hỗn độn rộng hàng ngàn dặm thoáng lướt qua, 10 cánh như 10 lớp tinh vân, dựng đứng ở trên biển rộng đáp xuống địa phương Mạc Phàm. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn tới lập tức phát hiện 10 vết nứt màu vàng đen khổng lồ nhìn thấy mà giật mình răng ngang bầu trời. Không trung bỗng nhiên nứt ra để lộ càng thêm dị dạng đáng sợ, nó tạo thành mấy cái lỗ đen xoắn ốc, từ rất xa vẫn có thể nhìn thấy không ít mảnh không gian to lớn bị lỗ đen hút vào rồi biến mất. Khu vực hỗn độn tại trên đầu Mạc Phàm đầy rẫy lực lượng không gian phong bạo với lực lượng loạn lưu hủy diệt cực kỳ kinh khủng. Bản thân Mạc Phàm nắm giữ hỗn độn chiêm tinh, nắm giữ pháp tắc hỗn độn, nắm giữ cấm chú không gian hệ cường đại nhưng cũng không dám mạo hiểm tiến vào, lại càng không cần phải nói đến những sinh vật khác thiếu khuyết thuộc tính. Một khi bị lỗ đen không gian hút vào khẳng định không có cơ hội sống sót. Mạc Phàm lắc đầu, cầm quang kiếm chém mấy vết vào hỗn độn kia để mở đường. Hắn dĩ nhiên hiểu được bản thân mình thể trạng, nếu đụng phải công kích này thì phải dựa vào vận khí rồi, thực lực cao thấp trên cơ bản là vô dụng. Bởi vì không có sinh vật nào có thể sinh tồn bên trong khu vực hỗn độn loạn lưu kia. Ít nhất trong lĩnh vực quân vương chắc chắn là không thể. Mạc Phàm nhớ rõ một tiền kiếp kia, bao quát vạn yêu thần tọa vĩ linh hoàng đều thoát không nổi loạn lưu hỗn nguyên. Nàng sau đó có chết hay không thì hắn không rõ, nhưng chắc chắn phải trả giá. Mà cái gia hỏa minh nhạn điên cuồng này thi triển đi ra loạn lưu cho dù không tính là vị diện cùng vị diện vách ngăn loạn lưu, nhưng rất mạnh có tính nguy hiếp quân vương sinh mệnh. Mạc Phàm im lặng nhìn vết nứt khổng lồ ở đường chân trời, thanh âm ồng ồng như sấm dậy truyền vào tai hắn. Ngay lúc này, Minh Nhạn xuất hiện lướt ngang qua vết nứt không gian, quầng sáng màu vàng đen vẽ thành quỹ tích thật dài ở trên bầu trời u ám, vọt xuống địa phương Mạc Phàm. Ào ào ào ào ào ào, góc truyện audio.com, bão táp hủy diệt thứ nguyên từ bên trên bầu trời cuồn cuộn mà xuống, đó là Minh Nhạn thủ pháp tiếp theo an bài cho Mạc Phàm, nó điên cuồng thả ra hỗn độn thương mang màu xanh cắt chém mảnh biển đỏ chết chóc này, liền ngay cả phần bán đảo lục địa đều không thể may mắn thoát khỏi, có thể thấy được trong nháy mắt một nửa hư vô đảo xác thực biến mất bị hỗn độn liếm quét không còn sót thứ gì. Mời bạn đọc Thiên Địa Đại Đạo nếu như đang muốn tìm men cơ trí, lãnh khốc cùng dàn nhân vật phụ không hề thua kém. Khách chương.